Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, cho thể diện mà không cần. Dầm dầm đầu kia Dạ Xoa tướng quân mới vừa vặn nói dứt lời. Hạ Bình vung tay lên, nhất thời một cái đầu lâu liền từ hư không rớt xuống. Như là bóng đá, ùng ụp ụp lăn trên mặt đất động. Cái đầu kia thình lình chính là Lục Hoa Ma đầu lâu. Vừa xuất hiện, liền tản mát ra vô cùng sát khí, vô cùng dữ tợn. Tuy nhiên vừa rồi Hạ Bình nhất chảo liền giết Lục Hoa Ma, đem thân thể nó đánh cho tứ phân ngũ liệt, nhưng là vẫn lưu lại không ít thân thể bộ vị, trong đó có nó đầu. Cái này, đông đảo yêu ma đều là hít sâu một hơi. Đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, đặc biệt là một đám Dạ Xoa yêu ma. Chúng nó đã từng cùng đầm lầy quân đoàn đánh vô số lần quan hệ, tự nhiên cũng nhận ra viên này đầu lâu thân phận chân thật. Không có khả năng, cái này, thứ này lại có thể là Lục Hoa Ma đầu lâu. Nó chết, không tệ, cái này thật là Lục Hoa Ma. Ta cùng nó chém giết vô số lần, nó liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận ra. Đêm thập tam ánh mắt ngưng tụ thành, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất viên này đầu lâu. Nói thật, nó cùng Lục Hoa Ma không biết chém giết bao nhiêu lần, vẫn luôn muốn đem Lục Hoa Ma xử lý, nhưng là thủy chung không có thể đắc thủ, thậm chí còn vô số lần rơi xuống hạ phong. Nhưng là bây giờ Lục Hoa Ma lại là chết, đầu đều bị người cắt bỏ. Thế nào, liền Lục Hoa Ma đều bị ta giết chết, cái này có thể hay không chứng minh ta công lao? Hạ Bình đứng chắp tay. Không có khả năng, một cái Dạ Xoa tướng quân nhảy ra, y nguyên không thể tin được. Này Lục Hoa Ma thực lực cường đại cỡ nào, có thể nói là lĩnh chủ phía dưới số một số hai mạnh đại yêu ma. Chỉ bằng ngươi Nhiên Thiêu Ma như thế nào cho phải Lục Hoa Ma đối thủ? Ngươi đến cùng là làm dùng thủ đoạn gì? Cũng không phải thủ đoạn gì, mà chính là tìm tới một kiện địa ngục ngục tốt vũ khí, dùng vũ khí này đưa nó giết chết. Hạ Bình vung tay lên, màu trắng khốc tang bổng liền xuất hiện tại trên tay mình. Nhất thời, căn này khốc tang bổng vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra âm u quỷ dị khí tức, tựa hồ phiến khu vực này đều hóa thành vô biên quỷ vực, nhượng vô số yêu ma đều là run lẩy bẩy, cả tòa sơn mạch đều đang rung động, gào khóc thảm thiết. Ta thiên, cái này là địa ngục ngục tốt vũ khí khốc tang bổng. Không thể nào, ta coi là dạng này vũ khí chỉ là truyền thuyết, đã sớm phai mờ tại dòng sông lịch sử, hiện tại thế mà còn có. Không hổ là ngục tốt vũ khí, quá mạnh mẽ, ta thậm chí có thể cảm nhận được từ bên trong có bất hủ khí tức. Nắm giữ cái này vũ khí, thậm chí có thể câu thông địa ngục bản nguyên, đánh đâu thắng đó, khó trách có thể giết chết Lục Hoa Ma. Có món pháp bảo này lời nói, liền xem như Lục Hoa Ma cũng không thể nào là đối thủ. Không ít Dạ Xoa đều là chấn kinh liên tục, chúng nó hiện tại triệt để tin tưởng Hạ Bình lời nói. Có cái này vũ khí nơi tay, thực sự có thể giết Lục Hoa Ma như giết một con chó đơn giản. Như thế nào? Hạ Bình thiêu thiêu mi, bây giờ có thể chứng minh ta công lao đi, các ngươi còn có thể nói cái gì? Còn không được, một cái Dạ Xoa tướng quân khoát khoát tay. Ngươi nói cái này là địa ngục ngục tốt vũ khí khốc tang bổng, liền thật sự là, cái thế giới này giả mạo phi pháp vũ khí cũng không phải chưa thấy qua. Như vậy đi, ngươi đem cái này vũ khí nộp lên trên lên, chúng ta cẩn thận thẩm tra một chút, nhìn xem có phải là thật hay không có cường đại như vậy uy lực. Các loại kiểm tra hoàn tất, vậy liền có thể xác nhận ngươi công lao. Cái này vũ khí cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nó có chút âm trầm nhìn lấy Hạ Bình, đánh lấy chủ ý xấu. Hiển nhiên, nó liền muốn nhân cơ hội đem món pháp bảo này cướp đoạt tới tay.